Cặp đôi nồng cháy, chương 51, không phải con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Trung Diễn là người sống ngay thẳng, chân thành nhưng có khi thẳm sâu trong cốt tủy ấy là sự cao kỳ cũng không chừng. Mấy năm nay sống chung với Ngụy Ngự Thành cũng bị ảnh hưởng nên mới sinh ra cái tính công tử như thế này. Đáng lẽ đây sẽ là câu chuyện vô cùng mỹ mãn nhưng cậu lại dẫy đành đạch cáu tiết đến mức mất hết tình người. Ngụy Ngự Thành chẳng ưa gì cái kiểu bầy hầy của cậu nên thái độ cũng tệ hẳn, quát cậu. Cứ thử đi thêm bước nữa xem, thử thì thử, Trung Diễn bỏ ngoài tai ưỡn lưng thẳng hơn nữa. Anh hỏi, còn cần tiền tiêu vặt tháng tới không đấy? Cậu đáp với thái độ ương bướng, không cần, thế thì đừng mơ đến tiền tháng sau nữa. Cháu cũng chả thèm tháng sau nữa luôn, nhớ mồm, giờ cháu đi xăm câu này lên ngực luôn đấy. Sắc mặt anh tái mét, cậu cũng bực không kém gì, mái tóc vàng chóe dựng hết cả lên. Bầu không khí sặc mùi thuốc súng rành rành ra vậy nhưng Lâm Sơ Nguyệt đứng cạnh lại thấy buồn cười. Đợi tới khi cậu đi rồi, cô mới hỏi với vẻ bất lực. Thằng bé nhỏ hơn anh bao tuổi mà anh còn bắt nạt nó như vậy? Anh chỉ ra phòng khách mặt hậm hực, nó mới là cái thằng phản nghịch. Trung Diễn bực mình cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Lâm Dư Tinh ngồi trên sofa, nhìn cậu với khuôn mặt bình tĩnh. Cậu gãi đầu, chắc chú biết chuyện gì xảy ra rồi, anh hiểu chú cũng sẽ tức y như anh nhưng chú đừng kích động quá, không tốt cho cơ thể. Lâm Dư Tinh lắc đầu, em có sao đâu, cậu thở dài, đừng có mà cậy mạnh, chúng ta phải hiểu cho nhau. Lâm Dư Tinh bình thản nói, anh Tiểu Diễn, em đã phím anh rất nhiều lần, gì cơ, trước khi chị em đi hỗ trợ giảng dạy, em đã ám chỉ cho anh ít nhất 4 lần. Cậu nhìn lên trời, sao anh không nhìn ra nốt được chứ? Trung Diễn vỡ vạc, đậu má, sự việc cậu ấm bội nghịch khiến cậu sượng sùng mất mấy ngày trời, mối quan hệ cậu cháu với Ngụy Ngự Thành đã bị đóng băng. Có lần ăn cơm, anh chủ động bắt chuyện nhưng cậu chẳng thèm nể anh mà bơ luôn. Anh đặt đũa lên bát, ánh mắt nghiêm nghị, bày cái mặt cáo bản ra cho ai xem, cậu cứng đầu cứng cổ, trời sinh cho cháu có cái mặt cao bản này đấy, cậu không thích à, thế thì đi tính sổ với chị cậu ý, anh híp mắt, giọng lạnh tanh. Tôn trọng mẹ cháu đi, cậu cũng đặt đũa lên bát, đẩy ghế ra đi luôn. Được, giờ cháu cút đi khóc trước mộ mẹ đây. Dì Trần ra can ngăn, níu cậu lại, khuyên bảo hết lời, lo lắng vô cùng. Anh nói, cứ để nó cút đi. Chẳng qua khi nãy cậu lỡ buông lời cay nghiệt thôi chứ nói xong cậu đã hối hận xanh ruột. Xong anh lại giận thật, không những cắt thẻ ngân hàng trước tiền tiêu vặt mà còn khóa luôn mấy cái thẻ phụ của cậu nữa. Anh cũng tịch thu cả chìa khóa xe, đã vậy còn ra lệnh cho tài xế không được phép để cậu lái xe. Trùng Diễn phát điên 3 ngày trời, cuối cùng chẳng thể cũng điên thêm được nữa. Mất đi sự bảo bọc của Ngụy Ngự Thành nên cuộc đời cậu cũng xoay chuyển 180 độ. Cậu đi vạ vật ở chỗ Lâm Dư Tinh, vì giữ sĩ diện cho mình nên cậu mới bảo nếu Ngụy Ngự Thành không đích thân lái con may bách đến đón mình thì có chết cậu cũng không về. Hay anh đừng đến nữa, em nghĩ đến lúc em chết thì cậu Ngụy của anh cũng chưa tới đón anh đâu. Lâm Dư Tinh lắc đầu nguầy nguẩy. Cậu câm nín, bọn mình là anh em tốt à, không phải đâu. Lâm Dư Tinh cười khúc khích, em là đàn anh của anh. Nhát dao phập vào tim giấy lên đau đớn tột cùng, Trung Diễn ra nằm phịch xuống sofa, không nói tiếng nào. Em chả hiểu anh thấy ngượng ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dư Tinh ngồi xuống cạnh cậu, nói lời thật lòng. Chẳng phải lúc nào anh cũng muốn chị em làm mợ anh còn gì. Giờ thành sự thật rồi, sao lại làm mấy cái trò long trời lở đất thế? Đặng, cậu hỏi, chả lẽ anh không muốn chị em với cậu anh yêu nhau à, có đâu. Trùng Diễn chối đây đẩy, vậy thì sao lại thế, nhục quá, tóc cậu vàng hoe, khuôn mặt thì chán trường, coi anh là thằng ngu, chả coi anh là người nhà. Nên anh mới trách chị em, trách cậu anh chứ, Trùng Diễn khịt mũi, đến giờ, lúc nào cậu cũng xuất sắc hết, cậu có chính kiến, dường như chuyện gì cũng thắng chắc, chuyện gì cũng nằm hết trong tay. Thế ra coi anh là thằng đần thì có cảm giác thành tựu lắm hả? Lâm Dư Tinh trợn tròn mắt khinh cậu, em thấy anh sướng quen rồi đấy, cách làm việc của cậu là cách sống của cậu luôn. Quản lý cả cái tập đoàn to đùng, không khôn ngoan thì sống sao được. Trái lại, anh toàn khiến cậu lo lắng, không dũng cảm đối mặt với khó khăn, cũng chẳng cố gắng học hành. Cuộc đời anh có một tấm gương tuyệt vời như vậy nhưng anh chả thèm đoái hoài. Giờ còn than thân trách phận vì đống cảm xúc cá nhân nữa. Lâm Dư Tinh thấu cảm, dẫu mang bệnh trong người nhưng nội tâm thì vô cùng mạnh mẽ và sáng suốt. Dù cậu không nói cho anh biết thì đó cũng là cuộc sống trưởng thành của cậu. Với cả có khi chị em cũng chả ở bên cậu anh mãi. Trung Diễn ngồi bật dậy. Chị chú còn định chia tay à, đừng nhá xin đấy, ông bà ngoại anh muốn ôm cháu lắm rồi. Lâm Dư Tinh cứng họng, em chỉ mới bảo là có khi,